Hồng Hoang Quan Hệ Hồ. Tác giả: Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 668, chương 653, uy áp Thúy Vân Sơn. Sau một lát, một vệt kim quang xẹt qua bầu trời, rơi trên mặt đất lần nữa hóa thành Tôn Ngộ Không bộ dáng. Tôn Ngộ Không vò đầu bứt tai kêu lên: "Đế quân, nơi này là nơi nào? Ta lão Tôn làm sao tìm được không đến đi ra con đường?" Đại Mộng Thiên Thu, nơi này là trong mộng thế giới. Bạch Cẩm tiện tay vung lên, toàn bộ thế giới trong mộng thuận tiện che kín vết rạn. Phịch một tiếng vỡ nát, Khô Tùng Giản Hỏa Vân Động bên trong. A Tương Đương, Tôn Ngộ Không kinh hô một tiếng đột nhiên ngồi dậy. Quay đầu nhìn chung quanh một chút, Chư Bát Giới cùng Sa Ngộ Tịnh còn tại tiếng ngáy bên trong ngủ. Bên cạnh một cái kim sắc miệng cá chép ba khẽ trương khẽ hợp hô hấp không khí. Tôn Ngộ Không tự nói ra: "Ta lão Tôn làm sao lại vô duyên vô cớ ngủ mất? Chẳng lẽ là Phật giáo giở trò quỷ?" Quay đầu nhìn thấy bên cạnh kim sắc cá chép. Cái này cá chép quả nhiên tại, vừa mới cũng không phải là nằm mơ. Trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác cấp bách. Phật giáo đang muốn đem ngã kết bái huynh trưởng một nhà một mẻ hốt gọn. Làm một con nghĩa khí hầu, há có thể để bọn hắn như ý. Tôn Ngộ Không nhảy xuống giường đá, đi vào Chư Bát Giới cùng Sa Ngộ Tịnh bên cạnh, đẩy cướp kêu lên: "Tỉnh, tỉnh Tương Đương đều tỉnh lại cho ta." Chấm chấm. Một bên khác, Thúy Vân Sơn phía trên Kim Vân Hạo Đãng, Thiết Phiến công chúa người mặc chiến giáp ngồi tại đỉnh núi, lẻ loi một mình đối mặt ngàn vạn Phật Đà Bồ Tát La Hán. Thúy Vân Sơn bên trong toàn bộ sinh linh đều đã bị nàng đưa tiễn. Phật giáo Hạo Đãng đại thế đè xuống, lưu lại cũng là chịu chết mà thôi. Phía trước ngàn mét chỗ, bốn tôn Phật Đà đứng thẳng đám mây phía trên. Bên cạnh là trói gô Ngưu Ma Vương. Tạm giam Ngưu Ma Vương chính là Ngọc Diện Bồ Tát. Như Quang Hoan Hỷ Phật mỉm cười nói: "Quạt Sắt Tiên, ngươi chính là đạt được chân tu, thanh tu chi tiên. Còn mời đem Đường Tam Tạng mời đi ra, chớ có bức ta động thủ." Thiết Phiến công chúa thần sắc động một chút, lại còn là bởi vì Đường Tam Tạng. Chẳng lẽ bọn họ không có tại Tích Lôi Sơn tìm tới Đường Tam Tạng sao? Thiết Phiến công chúa đem ánh mắt nhìn chăm chú trên người Ngưu Ma Vương, thanh lãnh nói ra: "Ngươi không phải rất uy phong sao? Làm sao rơi xuống tình trạng như thế?" Ngưu Ma Vương miệng động hai lần, cúi đầu xuống: "Kết giao không phải người a. Một cái hai cái ba cái tất cả đều muốn cho ta hạ độc." Bên cạnh Ngọc Diện Bồ Tát tiến lên một bước, mỉm cười nói: "Một đoạn thời gian không gặp, tỷ tỷ già nua rất nhiều." Quạt Sắt Tiên liếc Ngọc Diện Bồ Tát liếc một chút không nhìn thẳng. Từ trên đỉnh núi chiến khởi, tay cầm Hoa Lệ Huyết Ngọc Trường Kiếm, bình tĩnh nói ra: "Muốn Đường Tam Tạng, vậy liền tự mình đến cầm." Ngưu Ma Vương đột nhiên giãy giụa, diện mục dữ tợn kêu lên: "Đi, mang theo Hồng Hài Nhi đi, đi Thiên Đình, các ngươi đừng nghĩ cứu ta, bọn họ không dám giết ta." Thiết Phiến công chúa liếc nhìn hắn một cái, lạnh giọng nói ra: "Ngươi là chết hay là sống có quan hệ gì tới ta? Ai muốn cứu ngươi?" Giát Tương Đương Ngưu Ma Vương cứng ngắc tại nguyên chỗ, khó có thể tin nhìn xem Thiết Phiến công chúa: "Tuyệt tình như vậy sao?" Bên cạnh Pháp Thắng Vương Phật hét lớn kêu lên: "Như Quang Phật, cùng nàng nói lời vô dụng làm gì? Đưa nàng bắt cứu ra học hỏi kinh nghiệm người. Chúng ta xong trở về phục mệnh." Như Quang Hoan Hỷ Phật cảm khái nói ra: "Nữ Bồ Tát, ngươi đã bị tà đạo chỗ mê hoặc. Theo ta đi Linh Sơn tu hành đi." Ngưu Ma Vương gầm thét kêu lên: "Ngươi dám, các ngươi ai dám thương tổn hắn? Ta để ta sư huynh đem các ngươi chém thành muôn mảnh." Như Quang Hoan Hỷ Phật mặt mỉm cười, một thanh hướng phía Thiết Phiến công chúa chộp tới. Hư không ngưng hiện một con vàng óng ánh long chảo, lân giáp có thể thấy rõ ràng, mang theo Hạo Đãng long uy hướng phía Thiết Phiến công chúa chộp tới. Long chảo chưa rơi, đại la chi thế đã phong tỏa thời không. Thiết Phiến công chúa trường kiếm trong tay đột nhiên ra khỏi vỏ, quát lạnh nói: "Chảm!" Một kiếm vung ra, một kiếm này vung ra, thiên địa vì đó biến sắc, huyết khí ngút trời, một đạo vết máu chia cắt thiên địa, sát ý ngút trời. Kim Long Phật chảo nháy mắt bị một kiếm chia cắt, quanh tương đương kim sắc Phật quang, huyết sắc kiếm quang bắn tung tóe, che đậy nhật quang. Vừa đến huyết sắc ảo ảnh bỗng nhiên xuyên qua bạo liệt khu vực, tại Như Quang Hoan Hỷ Phật bên người vạch một cái mà qua, nhanh như một đạo hồng quang. Ở ngoài ngàn dặm hồng quang ngưng hiện quạt sát phu nhân, quay người nhìn về phía Như Quang Hoan Hỷ Phật. Như Quang Hoan Hỷ Phật cũng chậm rãi quay người nhìn về phía Thiết Phiến công chúa, ngưng trọng nói ra: Đại La Kim Tiên, trên thân xuất hiện một đạo vết máu, phốc, tương đương kinh khủng kiếm khí thấu thể mà ra, mang ra một cột máu. Hừ, Như Quang Hoan Hỷ Phật kêu lên một tiếng đau đớn, đưa tay che ở ngực phá vỡ lỗ lớn, kiếm động ra một cỗ sát lục kiếm ý quanh quẩn không đi, ngăn cản Đại La thân thể tự lành. Pháp Thắng Vương Phật cũng chấn kinh kêu lên: Ngươi làm sao lại là Đại La Kim Tiên? Trong lòng cảm thấy một trận hoang đường. Dưới chân Linh Sơn Tây Ngưu Hạ Châu hai cái Đại La yêu vương hùng cứ một phương, Phật giáo vậy mà chưa hề coi ra gì, cũng chưa hề biết, cái này quá hoang đường. Ngưu Ma Vương cũng trừng to mắt, nỗ lực quay đầu khiếp sợ nhìn xem Thiết Phiến công chúa. Đúng a, ngươi làm sao lại là Đại La Kim Tiên? Ngươi không nói ngươi chỉ là cái Kim Tiên tiểu yêu vương sao? Còn nói phụ mẫu đều mất cơ khổ không nơi nương tựa, hiện tại làm sao đột nhiên biến thành Đại La Kim Tiên? Ngươi đến cùng giấu ta bao nhiêu? Một cái ngọc diện, một cái quạt sát, các ngươi tất cả đều gạt ta. Thiết Phiến công chúa tay xẹt qua huyết ngọc thần kiếm, thanh lãnh nói ra: Nghe nói các ngươi đang đuổi giết hài nhi của ta, hôm nay ta liền vì ta này hài nhi đòi lại một chút lợi tức. Đã đến, các ngươi cũng đừng đi. Thân thể hóa một đạo huyết ảnh hướng phía bốn vị Đại La Kim Phật đánh tới. Như Quang Hoan Hỷ Phật lập tức gầm thét kêu lên: Huyết sát trùng thiên, thật tà ác yêu vương! Đồng loạt ra tay trấn áp nàng. Bốn tôn Đại La đồng thời xuất thủ, Phật quang ngưng tụ từng tôn thật lớn Phật Đà pháp tướng. Thiết Phiến công chúa bay thẳng mà chính là phanh tương đương phanh tương đương phanh tương đương, huyết ảnh tại bốn vị Đại La ở giữa tung hoành. Sát ý trùng thiên, giữa thiên địa xuất hiện từng đạo vết kiếm màu máu, xé rách hư không thật lâu khó mà tán đi. Hỏa Diệm Sơn trên không, Tôn Ngộ Không chư bát giới Sa Ngộ Tịnh giấu ở trong mây trắng. Chư bát giới sát một thanh cái trán mồ hôi nóng, nói ra: Hầu ca, ngươi cái này đại tẩu rất lợi hại a. Tôn Ngộ Không vò đầu bứt tai ngẩng đầu nhìn về phía không trung, gật gật đầu nói: Lợi hại, thật sự là lợi hại. Trên không trung xương đỏ đầy trời, từng đạo kiếm quang xé rách hư không, Phật pháp vỡ nát vạn vật. Sa Ngộ Tịnh nói ra: Đại sư huynh, bọn họ đều đã thượng cửu trọng thiên. Đi, Tôn Ngộ Không ba người hướng phía A Thúy Vân Sơn bay đi. Thúy Sơn tốt nhất không? Tuy nhiên Phật Đà rời đi, nhưng vẫn là kim vân trận trận, đông đảo La Hán Bồ Tát đứng thẳng, uy thế không giảm. Phiền phức nhường một chút, người trong nhà, đều là người trong nhà, vất vả, chư vị đồng đạo vất vả. Tôn Ngộ Không sư huynh đệ ba người xuyên qua chúng La Hán, rơi xuống Ngọc Diện Bồ Tát bên cạnh, một đường cùng đông đảo La Hán Bồ Tát chào hỏi, không có gặp được ngăn cản. Tôn Ngộ Không đánh một cái chắp tay cười hắc hắc nói: Ngọc Diện công chúa, chúng ta cũng là quen biết đã lâu. Ngọc Diện thận trọng cười một chút, nói ra: Đại Thánh, ta là Ngọc Diện Bồ Tát. Vậy mà là Bồ Tát, thất kính, thất kính. Tôn Ngộ Không nhảy một cái đi vào Ngưu Ma Vương bên người, vây quanh hắn đi một vòng, hắc hắc cười quái dị nói ra: Ngươi cái này đầu trâu trước đó không phải rất đắc ý sao? Hiện tại ngã Phật giáng lâm, ngươi còn không phải biến thành tù nhân? Tóc tai bù xù Ngưu Ma Vương ngẩng đầu, phi tương đương một ngụm đàm phun ra, trong mắt mang theo sát ý, tiếng trầm kêu lên: Tôn Ngộ Không, chờ ta thoát thân chi dấu vết, tuyệt không để ngươi dễ chịu. Ngô tương đương, Tôn Ngộ Không nhảy ra một bước, hắc hắc cười quái dị nói ra: Rơi vào ngã Phật trong tay còn nghĩ thoát khốn, ngươi cái này lão ngưu là đang nằm mơ chứ? Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế,